Đế quốc bại gia tử, chương 758, để cho tất cả mọi người biết ta uy danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu cái này người nói chuyện chính là Phú Dương Bá Vương Đình Xương, hiện giờ ở chỗ này chống đỡ Yến Quốc đại quân, chủ yếu là mấy bộ phân tạo thành, trong đó chủ lực là do Tuyên Bình Hầu Trương Ngao tụ họp các nơi quân coi giữa, sau đó chính là hai đại quý tộc tư binh. Nam Yến Bá Lý Thương Hải, bởi vì bản thân là võ đạo thế gia, thanh danh lan xa, ở Triệu Hoàng đối hắn phong phân tước vị, lại mệnh hắn ra chiến trường, sau đó, lấy tộc nhân làm trụ cột, nhanh chóng kéo 5.000 tư binh. Mặc dù số người không nhiều, nhưng người người đều là thực lực mạnh mẽ, người tu võ, trong đó không thiếu võ đạo cao thủ. Vì vậy, Lý gia ở tràng chiến sự này bên trong, được nhiều thành tựu xuất sắc. Căn cứ hắn thực lực bản thân, Trương Ngao lập ra chém đầu kế hoạch. Lý gia võ đạo cao thủ điều động, đối địch quân chủ yếu tướng lãnh triển khai hành động ám sát nhiều lần thuận lợi hơn có hiệu quả. Mà Phú Dương Bá Tước Phủ vậy đồng dạng không kém, nguyên bản cũng lấy là Phú Dương Bá thiếu nội tình, ở phương diện này không có quá lớn thực lực. Kết quả nhưng tương đối xuất sắc, gia tộc tư binh mỗi cái đều là chiến sĩ tinh nhuệ, lên chiến trường, căn bản cũng không hàm hồ. Nhất là bọn họ vũ khí trang bị, bái phục chuẩn bị hắn toàn, hoàn hảo đặc biệt. Đao kiếm bình thường cùng đối với, trực tiếp bị chém đứt. Đại quy mô trang bị loại vũ khí này, ở trên chiến trường nơi có thể tạo được tác dụng, đơn giản là quá lớn, vì vậy, xông ra Phú Dương quân danh tiếng. Mà Phú Dương Bá Vương Đình Xương cũng không có keo kiệt, vô điều kiện quyên ra cái loại này kiểu mới vũ khí cung cấp quân đội. Dĩ nhiên hoàn toàn không đạt tới trang bị toàn quân trình độ, nhưng cũng là giúp người đang gặp nạn. Hơn nữa cùng theo tới Vĩnh Định Bá Tước Phủ tư binh, cũng là lấy Phú Dương Bá làm thủ lãnh, hai người tương gia ở nơi này trong quân, chiếm rất lớn quyền trọng. Nghe Trương Ngao hỏi, Vương Đình Xương lắc đầu nói, ta cũng không biết Khang Nhi ở đi Việt quốc trước, trả cho ta viết qua tin, nhưng sau đó cũng đã mất liên lạc. Người nhưng mà sinh tốt con trai à, quảng cáo, Trương Ngao thở dài nói, nếu ai nói sau hắn là đứa con phá cột đó thật đúng là mắt bị mù, sức một mình, ngăn trở Việt quân tấn công, lại phản công trở về, đem Việt quốc uy hiếp xong toàn hóa giải, thật là không tưởng tượng nổi. Nếu không phải hắn, bây giờ Triệu quốc không chừng sẽ trở thành hình dáng gì. Vương Đình Xương lớn tiếng nói, ta tự hào nhất sự việc ngay cả có như thế cái con trai, hiện tại chỉ hy vọng hắn hết thảy bình yên, có thể bình an trở về. Sẽ, Trương Ngao trầm giọng nói. Hiện tại thật là nhiều dân chúng đều gọi hắn là rực rỡ thống soái, có lẽ chúng ta bên này chiến sự cuối cùng cũng là hắn tới, mang đến phần thắng. Cái này liền có chút, Nam Yến Bá hướng về phía Vương Đình Xương nói, ta cũng không có ý khác, ta là nói cái loại này có khả năng quá nhỏ, Vương Khang đi Việt quốc đơn độc đi sâu vào, bản thân này liền nhất định có tính nguy hiểm. Hơn nữa, coi như là hắn trở về, nói lời khó nghe, Lưu Trương bên kia còn đang chờ hắn, đây cũng là một chút. Vương Đình Xương gật đầu một cái, đây cũng không phải cái gì chế giễu tiếng nói, mà là quả thật phân tích. Hắn mở miệng nói, nguy cơ cố nhiên là tồn tại, nhưng ta tin tưởng con ta định có thể đắc thắng trở về. Đúng, Trương Ngao gật đầu nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cục diện mặc dù gay gắt nhưng trị giá này nguy cơ giây phút, chúng ta hẳn là đoàn kết một lòng, Vương Khang đã đem Việt quốc bên kia chống đỡ, đã tiêu trừ một đại uy hiếp, triều đình diệt phản loạn đại quân, ít ngày nữa liền sẽ bình định Bắc Cương, đến lúc đó là có thể tiếp viện chúng ta. Cho nên chúng ta nhất định phải chịu đựng, tuy là nói như thế, nhưng sắc mặt của từng người, đều là ngưng trọng vạn phần. Yến quốc thế tới hung hung, thế không thể đỡ. Binh lực chênh lệch quá lớn, không thể đền bù, có thể kiên trì đến bao lâu ai cũng không có đem cầm. Nhất định phải chịu đựng, kiên trì đến chờ ta trở về. Vương Khang sắc mặt ngưng trọng nói nhỏ, hành quân 10 ngày sau, rốt cục thì đến Yến quốc biên giới, cũng ở đây này có thể biết một ít tình huống chiến đấu. Yến quốc điều động binh lực 300.000, hơn nữa đến tiếp sau này lại tăng binh 100.000, tổng binh lực đạt tới 400.000 tấn công Triệu quốc xâm chiếm Tây Sơn hành tỉnh. Vương Khang rất rõ ràng, khổng lồ như vậy binh lực Triệu quốc căn bản cũng không khả năng ứng phó, thế cục sợ rằng không biết đã thối nát đến cái gì bước. Một khi Yến quốc toàn bộ công chiếm Tây Sơn hành tỉnh, vậy đúng quốc gia tinh thần cũng sẽ lụn bại tới cực điểm. Lúc trước Sở quốc đã chiếm lĩnh đông gần hành tỉnh, như ở ném một cái. Ai đều không cách nào tiếp nhận, quốc nội mâu thuẫn xích mích sẽ tới cực điểm, thừa dịp thời cơ này, một mực ở sau lưng ẩn núp Lăng Thiên Sách tất nhiên sẽ đứng ra. Đến lúc đó Triệu quốc coi như chân chính không thể vãn hồi. Cho nên hiện tại chủ yếu vấn đề chính là ở Yến quốc bên này, nhất định phải toàn lực ngăn cản. Ngăn trở ở Yến quân thế công, đem đuổi ra Triệu quốc. Đại tướng quân, chúng ta dự trù buổi chiều sẽ đến Yến quốc Đại Tân Thành, đây là một tòa biên thành, qua nơi này, chính là chúng ta Triệu quốc, Yến quốc phát động tấn công, chính là từ nơi này đi vào. Xích Hậu thống lĩnh Dương Viễn tới đây hồi báo thăm dò tình báo. Vương Khang lạnh lùng nói, biết tiếp tục phái ra trinh sát hỏi dò, ta phải biết Yến quân chủ yếu binh lực phân phối, còn có bọn họ hiện tại đã đánh tới liền nơi nào. Dương Viễn kêu rồi sau đó lui ra, ngay sau đó lại có người hỏi, vậy chúng ta bước kế tiếp nên làm như thế nào, đã tiến vào Yến quốc biên giới, lại tiến về trước liền sẽ đưa tới Yến quân chú ý, hiện tại đặt ở chúng ta trước mặt có hai cái lựa chọn quảng cáo. Quân sư Mạnh Thiền mở miệng nói, một là sẽ không để ý Yến quân, chúng ta trực tiếp công chiếm Yến, lấy biện pháp này ép hồi Yến quân, nhưng cái này lại nguy hiểm rất lớn tính, đơn độc đi sâu vào. Hai, là do Đại Tân Thành trở lại Triệu quốc chúng ta truy đuổi ở Yến quốc sau đó phản công, như vậy, chính là hoàn toàn chính diện giao chiến. Đây là sắp trước trận chiến một tràng hội nghị quân sự chủ yếu xác định kế tiếp tấn công chiến lược. Đã tới Yến quốc, tức sắp đối mặt chiến tranh, tham dự các bộ tướng lãnh cái là trong hàng, bao gồm Tát Nạp Nhĩ vậy lấy kỵ binh thống lĩnh thân phận Nhân Sâm sẽ, chỉ là hắn nghe không hiểu lắm Trung Nguyên nói, vẫn luôn không lên tiếng. Đúng như Mạnh Thiền đề ra như vậy, hiện tại đặt ở trước mặt chính là cái này hai cái lựa chọn. Có ưu liệt tất cả gặp nguy hiểm, Mạnh Thiền còn chưa có nói xong, Vương Khang nói thẳng. Không nên nói nữa, ta lựa chọn cái thứ hai, đi theo Yến quốc phía sau phản công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ trước mặt công chiếm, chúng ta ở phía sau thu phục mất đất, đánh hắn trở tay không kịp. Vương Khang ánh mắt lóe lên u quang lạnh lùng nói, diệt Trần Thang, Bình Mạo Đốn, lần này thì phải chờ Yến quân. Trận chiến này, không dùng mưu kế gì, không có gì mưu lược, chính là trực tiếp liều chết xung phong, muốn cho tất cả mọi người đều biết ta Vương Khang uy danh, đánh ra ta Bình Tây quân uy danh. Tất cả mọi người đều bị Vương Khang lời nói này nói kích động không thôi, khó mà tự chế. Đi qua như thế nhiều chiến tranh, chăn trở các nơi, đây đã là một chi cường quân, một chi không sợ quân. Bọn họ cần thiết là đánh ra danh tiếng, để cho nhiều người hơn biết uy danh hiền hách. Vương Khang đứng lên trầm giọng nói. Không cần che giấu, phủ lên quân kỳ, mục tiêu Đại Tân Thành, lấy nhanh nhất lớn tốc độ công hạ, lấy được tiếp tế, rồi sau đó hồi Triệu thu phục mất đất tiêu diệt địch quân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé bia. GT, cách chương.